Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427. 15 lần thời di trận pháp, đem Tần gia thu hoạch kiểm kê một phen, Mạc Thanh Vân liền đem trước mắt vật phẩm, phân loại chứa vào trong túi càn khôn. Một lát sau, tất cả vật phẩm đều bị Mạc Thanh Vân trang, chỉ còn lại một chút lục sắc gỗ, cùng một chút màu bạc hòn đá. Có những này bích linh trưởng thanh mộc cùng lưu ly kình lôi thạch phụ trợ, ta lĩnh ngộ mộc chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa độ khó sẽ thu nhỏ đến cực hạn. Nhìn trước mắt lục sắc gỗ cùng ngân sắc hòn đá, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới Tần gia cất giữ bên trong lại có vật như vậy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, hồn cung bên trong cửu cung giọng kích động nói, cái này đây là thời không tinh vẫn thạch, thái ất phản phác mộc, lưu kim tuế ngọc. Cửu cung ngữ khí kích động, báo ra từng cái tài liệu danh tự về sau, đối Mạc Thanh Vân nói, thiếu chủ, đây đều là bố trí thời di trận pháp hy hữu vật liệu. Nếu như dùng những tài liệu này bố trí thời di trận pháp gia tốc bội số, có thể đạt tới 15 lần trình độ. Đạt tới 15 lần trình độ đó chính là 15 lần thời di trận pháp. Nghe được cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ khẽ động, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nếu thật sự là như thế, thiên viêm trong phủ mọi người tốc độ tu luyện chẳng phải là có thể lập tức tăng lên 15 lần 15 lần tốc độ tu luyện. Loại chuyện này nói ra, sợ rằng sẽ dọa sợ không ít người đi. Cứ như vậy, thiên viêm phủ tại viêm đô quật khởi thời gian sẽ đạt được thật to rút ngắn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối cửu cung nói, như thế, chúng ta liền không muốn chần chờ, lập tức động thủ bố trí trận pháp đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng cửu cung cùng một chỗ bố trí 15 lần thời di trận pháp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đem thời di trận pháp bố trí tại thiên viêm phủ bên trong, mà là đưa nó bố trí tại Hắc Huyền Điện bên trong. Như vậy, Hắc Huyền Điện bên trong nhãn ma cũng có thể tại thời di trận pháp tác dụng dưới nhanh chóng tập thể tăng thực lực lên. Đối với nhãn ma thực lực tăng lên, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng mong đợi. Lúc trước tại Liên Vân Thành bên trong, chỉ có nguyên đan cảnh tu vi nhãn ma liền có thể nhẹ nhõm đánh giết đan phủ cao giai cường giả. Nếu là ngày sau nhãn ma thực lực toàn bộ tăng lên tới đan phủ cảnh tình trạng, có thể hay không đánh giết thiên cương cao giai cường giả? Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân trong lòng chờ mong lập tức trở nên bức thiết mấy phần. Nếu là đan phủ cảnh tu vi nhãn ma có thể đánh giết thiên cương cường giả tối đỉnh, như vậy hắn cũng liền không cần cố kỵ La Bá cùng Bá Băng Phong. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân đem thời di trận pháp bố trí tại Hắc Huyền Điện bên trong, ngoại trừ để nhãn ma có thể mượn nhờ thời di trận pháp chi uy nhanh chóng tăng lên tu vi bên ngoài, hắn còn có ý tưởng khác. Hắn dự định sẽ tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện, xem như thiên viêm phủ tiểu bối tu luyện một cái khích lệ. Chỉ làm cho một chút thiên phú không kém hoặc là tu luyện khắc khổ bọn tiểu bối tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Mặt khác, một chút đối thiên viêm phủ làm ra cống hiến to lớn, đồng thời trung thành tuyệt đối khách khanh cùng hộ vệ cũng có cơ hội tiến vào Hắc Huyền Điện tu luyện. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân mạch suy nghĩ liền rõ ràng, cảm thấy làm là như vậy có thể được. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân cùng cửu cung liên thủ 15 lần thời di trận pháp rốt cục thành công bố trí ra. 15 lần thời di trận pháp bố trí thành công, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức để nhãn ma tiến vào thời di trận pháp bên trong tu luyện. để nhãn ma tiến vào thời di trận pháp bên trong tu luyện đồng thời. Mạc Thanh Vân cũng đem Tần gia đám người thi thể, toàn bộ giao cho trong tay của bọn nó. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân lại tại thời di trận pháp bao trùm khu vực bên trong. Phân chia ra một mảnh nhỏ khu vực, biến thành từng cái giản dị tu luyện thất. Về sau để cho Thiên Viêm phủ người vào đây tu luyện. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân vất vả dưới, 20 cái tu luyện bị ngăn cách ra. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền để hóa thân tiến vào một cái trong phòng tu luyện. Ở bên trong tiến hành tu luyện, lập tức, chính mình cũng tiến vào một cái tu luyện thất, bắt đầu tiến hành tu luyện, tiến vào trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân không có tu luyện truyền thừa võ học, ma quyền toái tinh hà, mà là bắt đầu luyện hóa bích linh trưởng thanh mộc, tăng lên chính mình mộc chi áo nghĩa. Bây giờ Mạc Thanh Vân mộc chi áo nghĩa đã đạt đến lục trọng tình trạng. Hắn dự định tại học viện năm so trước, để mộc chi áo nghĩa đạt tới viên mãn tình trạng, để cho mình tu vi tiến thêm một bước, đem bích linh trưởng thanh mộc theo túi càn khôn lấy ra. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, động thủ đối lại tiến hành luyện hóa, tăng lên chính mình mộc chi áo nghĩa cảnh giới. Theo không ngừng luyện hóa bích linh trưởng thanh mộc, bích linh trưởng thanh mộc bên trong ẩn chứa mộc chi áo nghĩa liền một chút xíu bị Mạc Thanh Vân tiêu hóa, lĩnh ngộ. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân mộc chi áo nghĩa cảnh giới liền bắt đầu chậm rãi tăng lên. Nương theo lấy mộc chi áo nghĩa tăng lên, Mạc Thanh Vân tu luyện bên trong, thời gian dần trôi qua bày biện ra một bức sinh mệnh cảnh tượng. Xuất hiện từng sợi nhàn nhạt hình ảnh. Tại những hình ảnh này bên trong, xuất hiện từng màn cỏ cây sinh trưởng, cuối cùng khô héo hình tượng, đi tới đi lui tuần hoàn. Đương nhiên, đối với một màn này, toàn tâm ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân là không cách nào phát hiện. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, một chút xíu trôi qua đi. Đảo mắt, thời di trận pháp bên trong, 15 ngày đi qua. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, đột nhiên mở hai mắt ra, mộc chi áo nghĩa bát trọng đỉnh phong, không có tiến vào cửu trọng tình trạng, có chút đáng tiếc. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút thất vọng, lần này tu luyện thành quả không có đạt tới hắn như kỳ vọng trình độ. Bất quá, tại ngắn ngủi thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Dù sao nhiều khi, tưởng tượng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện. Kế hoạch vĩnh viễn là không đuổi kịp biến hóa. Tính toán thời gian, hôm nay đã là học viện năm so với ngày nên tiến về học viện. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể lóe lên rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện rời đi, Mạc Thanh Vân cho Xích Luyện phát đi một đạo truyền âm, để hắn theo chính mình cùng nhau đi tới học viện. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, Xích Luyện thu được hắn truyền âm về sau, lại nói cho hắn biết chính mình đang bế quan luyện hóa Tần Bân đám người thể nội tinh huyết. Biết được Xích Luyện tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, hướng phía Xích Luyện nơi ở tiến đến. Hắn dự định để Xích Luyện tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện, như vậy tu luyện hiệu suất sẽ cao hơn không ít. Một lát sau, Xích Luyện tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, tiến vào một gian trong phòng tu luyện, tiến hành luyện hóa Tần gia mọi người tinh huyết trong cơ thể, đem Xích Luyện đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong. Mạc Thanh Vân vừa tìm được Mạc Hồng Thiên, đối với hắn bàn giao một phen, để Mạc Hồng Thiên tại Thiên Viêm trong phủ tuyển ra một chút thiên phú không kém tiểu bối. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân mới tìm được đường triển, để hắn theo chính mình cùng một chỗ tiến về Đại Viêm Vũ Phủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại đường triển cùng đi, đi tới Tiềm Long trong học viện. Giờ phút này để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, hôm nay Tiềm Long trong học viện, ngoại trừ học viện học viên bên ngoài, còn tới Viêm Đô các đại gia tộc rất nhiều người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghi ngờ trên mặt, một bên Đường Triển mặt lộ vẻ cười nhạt, thay hắn giải hoặc nói, thiếu chủ, Đại Viêm Vũ Phủ mỗi lần 3 năm một lần học viện thi đấu bên trong, đều sẽ mời các đại gia tộc người đến đây xem lễ. Hôm nay vừa lúc là Đại Viêm Vũ Phủ 3 năm một lần học viện thi đấu. Nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, hiểu rõ nhẹ gật đầu, minh bạch nguyên do trong đó, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.